Ca vẫn luôn dạy cái như vậy. Chương 15, mơ hồ. Góc truyện audio.com. Không phải khí lực của nữ sát thủ quá lớn mà là Mạc Phong quá yếu. Những đòn đánh của hắn trúng vào cô không gây nên thương tổn mạnh. Tuy nhiên, tốc độ của hắn không chậm, kỹ năng cận chiến không ít, tạm thời không rơi xuống hạ phong. Có sơ hở, đáy mắt Mạc Phong lóe lên, tay trái hướng cổ nữ sát thủ chộp tới. Nữ sát thủ lập tức dùng tay phải chặn lại công kích của hắn. Trong chớp mắt, bụng của cô bị hắn dùng hết sức đá một cú. Đúng là không chút thương hoa tiếc ngọc nào. Nữ sát thủ lùi mấy bước liên tục, lạnh lẽo nhìn hắn, sát ý không thể áp chế. Mạc Phong cười khẩy nhặt cái dao găm lên xoay tròn trong lòng bàn tay, anh không kiên nhẫn với cưng rồi đó. Nữ sát thủ không đáp mà vuốt tay lên, nương theo tiếng gió, một phi tiêu bay về phía Mạc Phong. Khi hắn tránh khỏi ám khí thì cô cũng biến mất, nhìn về phía màn đêm, hắn cảm thấy hơi mờ mịt. Nếu là trước đây cô ta đã là một cái xác, còn hiện tại ha ha, nếu kéo dài thêm 3p nữa thì cái cơ thể yếu ớt này động móng tay cũng không nổi. Vũ và Đằng mà biết chắc chắn sẽ cười đến chết, CMN. Phải bỏ thời gian ra rèn luyện mới được, không còn hứng thú tản bộ. Hắn đi một mạch về nhà, bất ngờ là Mạc Thanh Thanh ôm gối ngủ gục ngoài sofa. Thiếu vài centimet nữa thì rơi xuống sàn nhà, Thanh Thanh. Dậy vô phòng ngủ, hắn có tâm gọi một tiếng đáp trả hắn là một đá 10 phần lực của Mạc Thanh Thanh. Hắn đúng là tránh không nổi. Một mặt nhận hết bàn chân của đứa em bạo lực, nhìn bộ dạng ngủ say bất biết của Mạc Thanh Thanh. Hắn cười khổ quay lưng lên phòng, ngủ một đêm ngoài sofa không có chết. Mặc kệ đi, đúng lúc này bịch một tiếng. Mạc Thanh Thanh rơi xuống sàn thật anh hai. Chấm chấm, sao anh không kêu em dậy? Mạc Thanh Thanh gào lên em đang ngủ ngon mà, hắn vô trách nhiệm đáp hừ. Là mẹ kêu em ở đây đợi anh về hâm nóng cơm cho anh đó. Mạc Thanh Thanh ngáp một cái anh đi học về có ăn gì đâu nói rồi Mạc Thanh Thanh mắt nhắm mắt mở đi phòng bếp nhìn Mạc Thanh Thanh. Mạc Phong lại rơi vào mơ hồ, hắn đi lòng vòng hơn 4 tiếng. Trời cũng khuya rồi, không ngờ ở nhà có người đợi hắn. Cái cảm giác này rất mất phương hướng sáng hơn 5 giờ Mạc Phong đã chạy bộ. Khu này hôm qua nhìn một lượt coi như quen thuộc. Hắn chọn một đường thích hợp chạy 4 vòng. Đầu hơi choáng, mắt hơi hoa, chân hơi rung. Lúc này hắn muốn chửi FCK cả thế giới. Sức lực này không bằng một. Trước đây, thật hoài niệm cái cơ thể từng bị thủng vài lỗ kia quá đi. Cách chương.